Song xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 36. Vũ quay đầu nhìn về phía sau thì thấy có hai người cầm vũ khí lao về phía mình. Không biết là bạn hay thù, chỉ biết trong tình huống hỗn loạn như thế này, nhân từ chính là cái chết. Một điều Vũ đã quá hiểu khi bị giam giữ tại nhà tù đặc biệt B0. Thế nhưng Vũ không phải kẻ hiếu sát. Khi đối phương không dùng súng, cũng không có khả năng gây nguy hại đến Vũ, thì Vũ không muốn giết người nào. Đeo mặt nạ hình hổ, Vũ di chuyển linh hoạt, né cùng lúc hai nhát chém bổ xuống, sau đó tung quyền đấm mạnh vào ức một người. Lãnh nguyên cú đấm của Vũ, người này đổ gục xuống nền nhà và nằm bất động. Sau khi hạ gục một tên, Vũ dùng chân đá văng vũ khí trên tay kẻ còn lại, đồng thời dùng tay trái túm cổ hắn từ phía sau. Tay phải, Vũ bẻ ngược cánh quỷ của hắn, chân đạp mạnh vào quỷ chân sau, khiến hắn ta quỳ xuống đất, ngã và miệng hét lên đau đớn. Thân cố giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Vũ hỏi hắn ta bằng tiếng Trung. Biết nói tiếng Trung chứ? Tên kia gật đầu lia lịa, cũng đáp lại bằng tiếng Trung. Tôi biết. Vũ tiếp. Mày là người của Jessica Lim hay là phe bạo loạn? Tôi là người của Madame Lim và thủ lĩnh Z. Lúc trên xe đến cây lang, Vũ cũng có nghe Lee Sang-jin nhắc đến Z, một thủ lĩnh dưới trướng của Madame Lim. Theo Sang-jin thì người này rất trung thành và cũng từng cứu lão Hắc một mạng. Vũ hỏi, Jessica Lim đang ở đâu? Nghe đến đây tên này nghiến răng, miệng chửi thề. Thằng khốn, có giỏi thì giết tao đi, đừng mong mà lấy được thông tin. Vũ bất ngờ thả tay ra, đoạn tháo mặt nạ, Vũ nói, tôi là người của Bạch Hổ, tới đây tìm lão Hắc, cũng như cứu Madame Lim. Vừa được thả ra, tên này đã rút dao găm và đâm về phía Vũ, đồng thời hét lớn. Mày nói dối. Mày là người của lũ dòng một mắt. Vũ túm lấy cổ tay của hắn ta, dùng sức bóp một lực vừa đủ để gã buông con dao rơi xuống dưới đất. Tay Vũ luồn vào trong cổ áo, lấy ra sợi dây chuyền có đeo một tấm thẻ hình con hổ được làm bằng bạch kim, cũng chính là biểu tượng của băng Bạch Hổ. Nhìn thấy sợi dây chuyền, người này mới tròn mắt và bình tĩnh lại. Anh ta ấp úng. Đúng là người của Bạch Hổ. Thế còn cậu là ai? Vũ trả lời. Tôi tên Vũ, là lão tứ của Bạch Hổ. Đừng có rông dài nữa. Nói cho tôi biết, A Hắc và Madame Lim đang ở đâu? Đi theo tôi. Người này nói. Vừa đi anh ta vừa giới thiệu mình là Buhari, là đàn em của Z. Kể từ lúc vụ nổi loạn diễn ra, anh ta cùng những người theo phe Madame Lim đã chiến đấu rất quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng không thể giành được lợi thế, bởi phe nổi loạn sở dĩ dám đứng lên phản bội là bởi có sự hậu thuẫn từ băng rồng mù mắt. Bọn chúng đưa người trà trộn vào phe nổi loạn, chính vì thế khi nãy tôi mới tưởng cậu là người của bọn rồng mù mắt. Buhari nói, Vũ cao mày. Lũ khốn kiếp. Buhari. Chúng ta đang đi đâu đây? Đến tòa nhà chính giữa. Tôi đoán là Madame Lim đang bị mắc kẹt ở đấy. Khu tòa nhà trung tâm là nơi quan trọng nhất của gây lang. Ở đó cất giấu gần như là toàn bộ tài sản, cũng như vũ khí có ở gây lang do Madame Lim nắm giữ. Nhìn tổng quát toàn khu vực, lửa đang cháy lan sang tòa trung tâm. Vũ nói, Buhari, nhanh nữa lên, nếu không sẽ không kịp mất. Dồn toàn lực, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Buhari dẫn Vũ thẳng qua dãy nhà bên tay phải. Phía trước mặt đường quẹo chính là lối sang bên tòa nhà trung tâm. Ngay khi rẽ sang hành lang trái, Vũ cùng với Buhari đứng khựng lại, bởi trước mặt họ là một toán người ăn mặc quần áo tương tự như là Buhari. Vũ hỏi, cũng là người của Ban Nam Lim à? Nhưng Buhari lắc đầu, nghiến răng kèn kèn, hai mắt long lên sòng sọc. Anh ta đáp, không, bọn chúng nó là quân nổi loạn. Lũ khốn, tao giết tụi mày. Không để cho Vũ kịp hỏi thêm điều gì, Buhari như một thằng điên lao vào đám đông và đến gần chục người. Đám kia nhếch mép cười khẩy khi đối phương chỉ có hai người. Một thằng cao lớn, có vẻ như là cầm đầu nhóm người này, lè lưỡi liếm vào lưỡi dao hãy dài còn dính máu, mắt trợn trừng. Miệng nhoảng cười lao về phía Buhari. Hắn vung dao và chém tới. Buhari cũng dùng dao chém lại. Lưỡi dao chạm vào nhau tóe lửa. Thế nhưng do thể hình nhỏ hơn, sức cũng yếu hơn, nên Buhari bị đẩy lùi về phía sau. Loạng choạng và mất thăng bằng. Vũ lao tới đỡ lưng lưng Hari. Phía đám người kia dương dương tự đắc. Có thằng cầm súng nhưng không sử dụng. Chúng đứng theo dõi thủ lĩnh của mình tham chiến như một cách tận hưởng trận đấu. Buhari lồng lên và giọng gay gắt. Azmi, sao mày lại phản bội Gây Lang? Tên Azmi cười và đáp. Mày sai rồi Buhari. Tao không phản bội Gây Lang. Chỉ là đã đến lúc Gây Lang phải thay đổi. Jessica Lim đã không còn là người đàn bà thép. Bà ta phạm lỗi quá lớn khi cố tình nghiêng về phía Bạch Hổ, đánh mất tính trung lập mà Gây Lang theo đuổi từ khi thành lập. Điều đó sớm muộn sẽ đẩy Gây Lang vào cảnh bị tiêu diệt. Buhari nói, thằng bẩn thỉu, chứ không phải chúng mày nhận được một khoản tiền lớn từ băng dầu một mắt để rồi phản bội sao? Azmi cười khẩy, thì sao? Sau khi Jessica Lim chết đi, số tiền đó sẽ được dùng để gây dựng lại một Gây Lang mới. Buhari, đừng có cố chấp nữa. Đám người của Bạch Hổ tới đây ứng cứu cho Jessica Lim cũng gần chết hết rồi. Nếu bây giờ mày chịu đầu hàng, tao sẽ tha chết cho mày. Vũ đứng lên phía Buhari, nhìn Azmi, Vũ trừng mắt và hỏi. Mày vừa nói gì? Người của Bạch Hổ bị chúng mày giết. Azmi thấy Vũ đeo mặt nạ hình hổ thì cười toáng lên. Hắn chỉ tay và giễu cợt. Cái gì đây? Buhari, mày moi thằng này từ đâu ra đấy? Tính chọc cười bọn tao đấy à? Lại còn mặc trang phục quân đội và đeo mặt nạ. Trong khi Azmi còn đang cười, thì Vũ đã lao tới dùng dao găm cớm vào đường sắc lẹm vào giữa cổ hắn. Vũ nhanh đến mức khi Azmi cùng đồng bọn của hắn nhận ra, thì máu từ cổ Azmi đã bắn ra tung tóe. Nụ cười trên môi Azmi vụt tắt, hai mắt trợn trừng nhìn Vũ, rồi từ từ chuyển sang màu trắng dã. Đồng thời cả người hắn ta đổ xuống. Dùng một tay đỡ xác của tên Azmi lại. Máu chảy ròng ròng. Buhari sững người, đứng chôn chân khi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cả đám đồng bọn của Azmi cũng thế. Một tên hét lớn. Thủ lĩnh bị giết rồi. Ngay lập tức, một vài kẻ có súng chĩa về phía Vũ. Vũ trừng mắt, dùng tay đẩy mạnh xác Azmi về phía bọn chúng. Liên tiếp là những tiếng súng nổ. Tuy nhiên, những phát đạn đều bị xác Azmi cản lại. Khi xác Azmi đổ cạch ra nền gạch, cũng là lúc Vũ xuất hiện như một bóng ma lao thẳng vào đám đông nổi loạn. Với con dao găm trong tay, Vũ lạnh lùng kết liễu tất cả những kẻ cản đường. Thân thủ nhanh nhẹn, cộng với cách dùng dao điêu luyện, những gì Vũ được Khê chỉ dạy tới lúc này mới thực sự phát huy hết tác dụng. Chưa đầy 3 giây, từng kẻ một trong đám nổi loạn nối tiếp nhau đổ gục xuống. Một giây sau, Buhari mới thấy máu chảy ra linh láng từ những cái xác chết bị kết liễu một cách chóng vánh. Bất giác Buhari dùng mình run sợ, miệng nuốt nước bọt nhìn về phía Vũ. Quay đầu Vũ nói, dẫn đường đi. Buhari run giọng, vâng. Chạy trước dẫn đường. Vừa chạy, Buhari vừa sởn da gà khi nghĩ lại cách đây ít phút gã vừa mới cầm dao lao vào chém Vũ. Tên này là quái vật à? Thật không thể tin được. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã giết Asmi cùng 7 người khác. Quá kinh khủng. Nếu như ban nãy hắn ta thực sự muốn ra tay, chắc mình sẽ chết mà chưa kịp cảm nhận sự đau đớn. Bạch Hổ có người đáng sợ như vậy ư? Sao chưa từng nghe ai nói gì cả? Đang mải suy nghĩ, Buhari bất ngờ bị Vũ kéo người đứng khựng lại. May cho Buhari, bởi nếu mà cứ tiếp tục chạy, có lẽ lửa từ trong căn phòng bên dãy hành lang không biết do chập cháy thứ gì mà bùng cả ra bên ngoài, đã khiến cho Buhari bị bỏng. Chú ý một chút chứ, Vũ nói. Buhari đổ mồ hôi hột và khẽ gật đầu đáp. Cảm ơn cậu. Sức nóng của ngọn lửa bị khí ga xì càng lúc càng bùng lên càng mạnh. Vũ cùng với Buhari phải lui lại và chưa thể đi tiếp. Là bếp nấu ăn của dãy nhà trung tâm. Khí ga rò rỉ từ trong đó. Buhari nói. Vũ hỏi. Vậy Madam Lim đang ở đâu? Buhari chỉ tay về phía trước, đoàn đáp. Trên tầng 5. Nhưng mà muốn đến đó, phải đi qua chỗ này mới tới được khu vực cầu thang. Nhìn mà xem, lửa cũng đã lan tới đó rồi. Chỉ có đến được cầu thang cũng không đi tiếp được. Chúng ta đang ở tầng 2. Không được, bằng mọi cách, tôi phải tìm được lão Hắc. Dứt lời, Vũ quay ngược lại, rồi đạp cửa xông vào trong một căn phòng trên dãy hành lang. Buhari chạy theo Vũ. Là phòng ở của thành viên làm việc cho Madam Lim. Buhari đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trong phòng có giường tủ. Do lửa chưa cháy tới đây nên mọi thứ hãy còn nguyên vẹn. Trong lúc Buhari còn chưa hiểu Vũ muốn làm gì thì Vũ chạy tới trước giường, đặt lấy tấm chăn. Xong Vũ lao vào trong và vệ sinh, mở vòi xả nước khiến cho tấm chăn ướt sũng. Đến đây thì Buhari đã hiểu được dụng ý của Vũ. Tính tìm một cái chăn khác để làm theo Vũ, nhưng trong phòng chỉ có một tấm chăn. Chạy ra bên ngoài, lửa từ nhà ăn vẫn phả ra nóng hừng hực khi lượng khí ga chưa xả hết. Đứng bên ngoài có thể nghe thấy những âm thanh lộp bộp của vật dụng như là sắp nổ tung. Vừa nói với Buhari, tôi sẽ băng qua đó và tìm cách leo lên tầng 5. Tìm Madam Lim cũng như lão Hắc. Buhari, anh nghe kỹ đây. Hiện tại lực lượng cảnh sát cũng như quân đội đã phục kích, bao vây toàn bộ cây lang. Thứ mà họ mong chờ chính là đợi cho nội bộ cây lang tàn sát lẫn nhau, sau đó sẽ ra tay càn quét. Thế cho nên cuộc bạo loạn này, phe nào giành chiến thắng cũng đều là kẻ thua cuộc. Buhari, anh biết Z ở đâu chứ? Buhari trả lời, tôi không rõ, nhưng thủ lĩnh Z có lẽ đang ở dãy nhà bên tay trái. Đó là nơi khởi đầu xảy ra bạo loạn. Nếu vậy, anh hãy đi tìm Z và báo cho ông ta những gì tôi nói. Phải có ai đó dừng ngay cuộc chiến này lại. Nếu không, tất cả chỉ có chung một kết cục. Đó là cái chết. Mau đi đi. Buhari gật đầu. Tôi nhớ rồi. Cậu tên Vũ phải không? Chúc cậu may mắn. À quên, còn một điều quan trọng này nữa. Cách phân biệt giữa người của Madam Lim với đám phản bội chính là dây duy băng màu đen buộc ở bắp tay. Những kẻ đeo duy băng chính là kẻ địch. Dứt lời, Buhari quay đầu chạy ngược hướng với Vũ. Còn lại một mình, Vũ chùm tấm chăn lên người, liều lĩnh băng qua khu vực hành lang lửa đang cháy dữ dội. Chỉ một đoạn ngắn chừng 3 mét, dù khăn ướt sũng nước, nhưng sức nóng vẫn khiến cho Vũ cảm thấy đau rát. May cho Vũ khi lúc này Vũ đang mặc trên người bộ đồ của quân nhân thuộc quân đội Singapore. Nếu không chắc chắn Vũ sẽ bị bỏng. Buông tấm chân nóng bốc khói xém xuống dưới đất. Bước mặt Vũ là cầu thang đi lên trên tầng. Nhưng khi Vũ vừa chạy lên thì từ trên có tiếng bước chân chạy xuống dưới, kèm theo đó là tiếng hò hét. Bắt lấy chúng nó. Không được để đứa nào chạy thoát. Vũ nép mình vào bên tường, thủ thế chờ đợi. Bước chân dính đầy máu vừa chạm xuống nền gạch nơi hành lang. Ngay lập tức, Vũ đã đưa tay ra tính hạ thủ. Thế nhưng giữa ánh lửa cháy, Vũ nhận ra người vừa chạy xuống chính là A Hắc. Vũ vội thu tay lại. Còn A Hắc toàn thân đầy máu, tay cầm sẵn con dao dài vung lên chém Vũ. Vũ né nhát chém, tháo mặt nạ, Vũ nói lớn. Anh Hắc, là em, Vũ đây. A Hắc tròn mắt, không khỏi kinh ngạc khi Vũ xuất hiện ở đây. Đi cùng A Hắc là một người phụ nữ trung tuổi, Vũ đoán người này chính là Jessica Lim. Tiểu Vũ, sao đệ lại? Vũ kéo tay A Hắc cùng Jessica Lim đứng sát vào bức tường. Những tiếng bước chân truy đuổi hai người họ vẫn rầm rập vang lên từ trên dội xuống. Vũ nói, anh Hắc, anh bị thương rồi, đám người này để em giải quyết. Tiểu Vũ, cẩn thận, chúng nó có súng đấy. Súng á, em cũng có. Vừa nói Vũ vừa móc ra hai khẩu súng. Một khẩu của lão hổ đưa, một khẩu thu được từ quân nhân Vũ hạ gục. Là súng của lão đại. Sau lời thoảng thốt của Hắc, Vũ bước ra khỏi bức tường, chĩa súng lên phía cầu thang và bóp cò bắn liên tục. Hai tay hai súng, Vũ không để phí một viên đạn nào khi tất cả đều trúng mục tiêu. Bị tấn công bất ngờ, đám người truy sát A Hắc và Jessica Lim không kịp trở tay. Bởi chúng đều nghĩ không ai có thể chi viện cho Hắc hay Jessica Lim vào lúc này. Sáu phát súng, sáu mạng người ra đi. Từng cái xác theo đà di chuyển lăn lăn lốc trên từng bậc cầu thang xuống ngay dưới chân Vũ. A Hắc cúi xuống, xé toạc áo của xác chết. Nhìn hình xăm con rồng quấn từ trên thân người tới cổ thi thể. A Hắc nghiến răng, giận dữ, nói với Madame Lim. Quả nhiên là bọn rồng một mắt. Chúng ăn mặc như người của em sau đó, trà trộn và gây lang. Nhìn xem, tất cả bọn chúng đều mang ký hiệu là sợi dây buộc màu đen này. Jessica Lim dìu A Hắc đứng dậy, đoàn đáp. Vết thương chảy nhiều máu quá, mọi chuyện để sau, giờ phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Vũ cũng đồng tình với Madame Lim. Vũ nói, đường bên tay phải có lửa cháy không đi được, chỉ còn cách theo cầu thang xuống dưới tầng 1. Anh Hắc, em đi trước mở đường, hai người bám theo sau nhé, cầm lấy cái này. Vũ đưa cho Hắc khẩu súng của lão hổ. Cầm khẩu súng còn lại, Vũ đi xuống trước mở đường. Madame Lim dìu A Hắc đi theo sau. Vừa đi Madame Lim vừa nói, cậu ta là ai vậy? Lão Hắc đáp, là lão tứ của Bạch Hổ, tên Tiểu Vũ. Lão tứ của Bạch Hổ chẳng phải là người đứng thứ tư trong băng à? Sao em chưa từng gặp? Madame Lim không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lão Hắc cười và đáp, đúng là người thứ ba, bởi An Yêu không tính vào thành viên của Bạch Hổ. Chưa gặp là đúng thôi, bởi Tiểu Vũ chỉ vừa mới ra tù cách đây có vài ngày. Madame Lim thực sự nhớ lại một chuyện. Là cậu ta. Em nhớ rồi. 2 năm trước, anh bất chấp mạo hiểm đến gây lang để tìm kẻ lẩn trốn trong vụ giết người, bắt hắn ra làm chứng để giảm tội cho cậu ta. Lão Hắc gật đầu. Đúng vậy. Vũ di chuyển đến tầng 1 của tòa nhà trung tâm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vũ quay lại nhìn A Hắc cùng Madame Lim mừng rỡ và nói, anh Hắc, chúng ta mau đi thôi. Nhưng A Hắc bị thương, máu chảy quá nhiều. Madame Lim cũng đã kiệt sức. Nhưng cả hai khó lòng mà đi thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ khi ra ngoài, cả A Hắc lẫn Madame Lim sẽ gặp nguy hiểm, bởi bạo loạn vẫn đang xảy ra một cách khốc liệt. Vũ cũng không thể nào cùng lúc vừa đưa hai người họ đi mà vừa có thể đảm bảo an toàn cho cả hai. Nhìn ra bên ngoài, Vũ thấy chiếc xe ô tô của A Hắc vẫn dừng ở đó. Vũ nảy ra một ý kiến. Anh Hắc, hai người tạm thời trốn vào đâu đó, đợi em đi lấy xe ô tô xong sẽ quay lại đây đón hai người. A Hắc hỏi, Tiểu Vũ, cậu biết lái xe à? Em chưa lái bao giờ, nhưng mấy hôm nay về Việt Nam em có nhìn người ta lái. Xe của anh khi nãy em thấy có chìa khóa, để em thử. Nói xong, Vũ chạy ra ngoài. Với sự nhanh nhẹn của mình, không khó để Vũ tiếp cận được chiếc xe. Càng may mắn hơn khi Vũ quay lại xe thì người đàn em đi cùng A Hắc tới gầy làng vẫn đang ở đó. Lão Tứ, lão trở lại rồi. A Chu mừng và hét lên. Vũ chỉ về phía tòa nhà trung tâm. Tôi tìm thấy lão Hắc và Madame Lim rồi. Họ đang ở trong tòa nhà trước mặt. Giúp tôi chạy xe đến đó. A Chu vâng dạ và lập tức nổ máy. Chiếc xe phóng nhanh về phía trước. Thế nhưng khi xe chỉ vừa di chuyển thì một tiếng nổ lớn rung chuyển cả trời đất vang lên. Ngồi trong xe ô tô trước mặt Vũ, tòa nhà trung tâm vừa phát nổ. Vụ nổ xảy ra tại khu vực tầng 5. Lực xung kích từ vụ nổ mạnh đến mức cách xa cả mấy chục mét mà chiếc ô tô cũng phải lay động. Đất đá văng vào kính trước xe khiến cho cả tấm kính vỡ toang. Trong giây lát, toàn bộ khoảng không gian chỉ còn lại bụi mù phủ kín. Không thể nhìn thấy gì, mặc cho ánh đèn xe chiếu rọi. Sau một giây bàng hoàng, Vũ như chết lặng đi. Bởi hơn ai hết, Vũ biết một vụ nổ như vừa rồi sẽ vùi lấp tất cả trong đống đổ nát. Đồng nghĩa với việc bất cứ ai còn ở trong tòa nhà sẽ đều không thoát khỏi cái chết. Mở cửa bước xuống xe, Vũ thất thần lao vào trong khoảng không gian tối tăm, bụi bay mù mịt. Không thể xác định phương hướng, Vũ gào lên một cách vô vọng, gọi tên lão nhị bằng bạch cổ. Anh Hắc! Anh Hắc! Anh Hắc ơi! Lửa vẫn cháy ở hai bên dãy nhà trái phải. Dường như tiếng nổ định mệnh đã lấn át hết những âm thanh của súng đạn, của sự thù hận, giết chóc lẫn nhau trong cuộc bạo loạn. Bốn bề chỉ còn là khói và lửa, trời đất đổ mưa. Những hạt mưa rơi tí tách, sau đó nặng và dày hạt dần dần. Cho tới khi mưa rào, mưa như chút nước đổ xuống. Nước mưa khiến cho lớp bụi mù từ vụ nổ bị xua tan. Trước mặt Vũ, tòa nhà trung tâm đã hoàn toàn sụp đổ. Tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ nát, mang màu ảm đạm của khói xám, của những mảng đất đá, xém màu lửa đen sì. Không thể làm được gì. Mặc dù biết A Hắc cùng Madame Lim đang ở trong chờ đợi Vũ quay lại, nhưng quá bất lực, quá đau đớn khi một lần nữa trong đời Vũ mất đi người thân, một huynh đệ chí cốt. Sau tất cả, dù bất chấp cả sự nguy hiểm, dù xuống tay giết 14 người chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Vũ làm mọi thứ với mong muốn đưa A Hắc rời khỏi gây lang. Thế nhưng cuối cùng Vũ đã thất bại. Vũ quỵ hai chân xuống dưới đất, gỡ chiếc mặt nạ vò nát trong lòng bàn tay. Dưới cơn mưa muộn màng, Vũ ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, hét lớn: "Khốn kiếp, sao lại như thế này?" A Chu trên xe ô tô thấy Vũ như vậy, vội chạy tới và cố gắng đỡ Vũ dậy. Nhưng lúc này Vũ như một người điên, quá kích động, cơn đau đầu hành hạ Vũ lại xuất hiện. Vũ có thể đập đầu xuống dưới đất. Mặt bê tông cứng khiến cho đầu Vũ chảy máu. Bất chấp sự ngăn cản của A Chu, Vũ cười như điên dại. "Là tại tôi." "Đúng vậy. Mày không cứu được ai cả. Bất cứ ai liên quan đến mày đều phải chết Vũ à?" "Lão Tứ, Lão Tứ làm sao vậy? Mau đứng lên đi, chúng ta phải rời khỏi đây." A Chu ôm lấy Vũ, không cho Vũ tiếp tục hành hạ bản thân mình. Nhưng Vũ quá khỏe, Vũ đẩy anh ta ra, tiếp tục ôm đầu trong cơn đau quằn quại. Vũ ngã ra đất, nằm mơ màng dưới cơn mưa lớn. Vũ cố giơ tay với lên không trung và miệng thều thào: "Bố mẹ, Đại Thiết, anh Cây, anh Hắc, xin lỗi tất cả mọi người." Cánh tay buông thõng rơi bịch xuống dưới đất. Vũ nhắm mắt và rơi vào tình trạng hôn mê. A Chu dùng hết sức mới đỡ được Vũ dậy, trong khi vết thương ở bả vai anh ta tiếp tục chảy máu. Lê Lết kéo theo Vũ, nhưng chưa kịp lên xe thì người này đã kiệt sức. Cả người anh ta và Vũ đổ xuống dưới đường. Lúc này bất ngờ có một tiếng bước chân chạy tới dồn dập. Không chỉ một, mà là một nhóm mỗi lúc một gần. Nhìn sang bên Vũ, anh ta khẽ cười và nói: "Lão Tứ, chúng ta xong đời rồi." Ánh đèn pin soi vào mặt Vũ, một giọng nói vang lên: "Thủ lĩnh Z, chính là cậu ta, người mà tôi vừa kể với thủ lĩnh. Z đáp, mau đưa hai người họ lên xe, tất cả nghe lệnh, nhanh chóng rút khỏi cái làng bằng mọi giá. Lên xe, Buhari nói, thủ lĩnh, giờ chúng ta đi đâu? Toàn bộ cây làng đều đã bị phong tỏa. Z khởi động xe ô tô, đoàn nói, có một con đường bí mật dẫn sang Bangkok. Đám cảnh sát cũng như quân đội chắc chắn biết về con đường này, bởi nó là một con đường hầm cũ, bỏ hoang nhiều năm nay. Chúng ta tới đó, phải đi ra được khỏi gây làng mới tính tiếp được. À, Jessica, tôi xin lỗi. Hãy yên nghỉ, tôi nhất định sẽ trả thù cho hai người. Chiếc ô tô quay đầu, lao vút đi trong bóng tối, cùng với trận mưa rông vần vũ, bỏ lại phía sau gây làng một đống đổ nát, hoang tàn, đầy rẫy những toan tính và âm mưu. 11 giờ khuya tại Việt Nam, trục đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng. Tiếng chổi rẽ quét lá trên vỉa hè vang lên khô khốc trong thời điểm đêm khuya có gì đó thật lạ. Hơn 11 giờ khuya, tuy con đường không phải quá vắng vẻ, bởi nằm trên trục đường đắt đỏ bậc nhất Hải Phòng còn có vũ trường lớn nhất thành phố mang tên MDM tọa lạc. Chính vì vậy, dù đêm đã khuya, vẫn có những chiếc xe do dân chơi điều khiển di chuyển qua lại. Cách vị trí người lao công đang quét rác chừng 10 mét, một chiếc taxi bật xi nhan dần tấp vào lề đường, rồi dừng đỗ ngay đoạn vỉa hè trước cổng nhà ông Trung. Bước xuống xe là một người phụ nữ trung tuổi, ăn bận lịch sự, nhưng nòm đầu óc, vẻ mặt có một chút uể oải. Không ai khác, đó chính là bà Quỳnh, vợ ông Trung. Tiến về phía cổng, bấm khóa tự động để mở ra. Chưa kịp đi vào trong, thì bà Quỳnh bị người đàn ông quét rác áp sát. Bà chủ, cho tôi xin ngụm nước. Người đàn ông mặc bộ đồ lao công, mặt đeo khẩu trang kín mít. Bà Quỳnh xua tay, đoạn né sang một bên. Nước non gì chứ? Đừng có lại gần tôi. Nói xong, bà Quỳnh bước vội vào bên trong cổng nhà. Thế nhưng, khi cổng chưa kịp đóng lại, thì người đàn ông quét rác kia cũng lẻn vào trong. Không chỉ vậy, người này còn một tay túm cổ, một tay bịt miệng bà Quỳnh. Giọng gằn lại, ông ta nói, hét lên một tiếng là tao giết. Nếu tao không nhầm, thì mày mới chỗ nhân tình về. Mày hưởng lạc quá nhỉ? Thứ mùi trên người mày còn dơ bẩn hơn đống rác ngoài kia. Vừa nói, người lao công vừa rút súng dí vào trán bà Quỳnh. Tao biết tất cả mọi thứ về mày. Và khi tao đã tìm đến đây, sẵn sàng chờ mày cho tới khi mày về nhà, thì tao sẽ không ngần ngại cho mày một phát đạn. Thế nên ý, muốn sống, ngoan ngoãn làm theo lời tao. Hiểu chưa? Mụ Quỳnh bị dọa cho sợ đến run rẩy và chảy cả nước mắt. Mụ gật đầu lia lịa. Người đàn ông mặc bộ đồ lao công xoay người, túm gái mụ đẩy về phía trước, đồng thời thả tay và bịt miệng mụ ra. Bị khống chế, dí súng vào lưng, càng hoảng sợ hơn khi trong từng câu từng chữ của người lao công vừa đanh thép, vừa vạch đúng sự thật, khiến mụ Quỳnh biết ông ta không chỉ đe dọa suông. Mở cửa vào trong nhà, ông ta nói. Hai tay run rẩy, mụ Quỳnh mở cánh cửa chính. Giờ mụ mới thấy hối hận khi sáng nay đã đuổi người giúp việc, đồng thời nghe theo lời Quỳnh tắt hết camera trong nhà, đề phòng có ai phát hiện chuyện xấu ra mà mụ với hắn làm với Dung. Thế cho nên, lúc này mụ gần như không có chút hy vọng được cầu cứu ai cả. Bước vào trong, cả ngôi nhà rộng lớn nhưng tối om, bởi từ xưa đã không có người. Đúng như dự đoán của ông Phúc khi tìm đến theo dõi và chờ đợi. Ông là ai? Ông muốn gì? Tiền, bất cứ thứ gì, tôi cũng có thể đáp ứng. Đừng giết tôi. Mộ Quỳnh run giọng và nói. Thế nhưng ông Phúc không trả lời. Dùng báng súng, ông đánh mạnh vào gái mụ Quỳnh khiến cho mụ ta bất tỉnh. Đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, ông Phúc lấy dây trói mụ Quỳnh vào cột nơi chân cầu thang, dùng băng dính dán mồm, quấn hai tay hai chân mụ ta lại để đảm bảo mụ không thể hét cũng không thể cử động. Xong xuôi, ông Phúc dùng đèn pin bắt đầu lục soát, kiểm tra tất cả các phòng trong ngôi nhà. Sau một hồi tìm kiếm, ông Phúc không thấy Dung đâu. Trong nhà ngoài mụ Quỳnh và ông ra thì không còn ai khác. Con bé không có ở nhà thì nó ở đâu được chứ? Chẳng lẽ nó bị nhốt ở một nơi khác? Ông Phúc nói. Quay trở lại chân cầu thang, soi đèn vào mặt mụ Quỳnh. Ông Phúc lấy nước tạt vào mặt mụ cho tỉnh lại. Ngay khi vừa mở mắt, thấy mình bị trói cứng, bị bịt miệng, mụ Quỳnh kinh hãi đến tột độ. Cố dãy rủa trong vô vọng, mụ chảy cùng lúc cả mắt lẫn nước tiểu. Ông Phúc vỗ vào mặt mụ một cái và nói, tao chỉ hỏi ngắn gọn thôi, hy vọng là mày sẽ thành thật, hiểu chưa? Mụ Quỳnh nước mắt ràn rụa, gật đầu như là cúng rằm. Ông Phúc giật mạnh miếng băng dính ra khỏi miệng mụ Quỳnh, chỉ với một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Cũng đủ để ông Phúc khiến cho mụ Quỳnh thất kinh bạt vía. Ông Phúc hỏi, cái Dung ở đâu? Mụ Quỳnh thất thần sau câu hỏi, nhưng vẫn im lặng không nói. Ông Phúc trừng mắt, rút ra bấm, thẳng tay giật lên mạch mụ ta một đường ngay trên gò má. Trước khi mụ Quỳnh kịp hét lên thì ông Phúc đã dùng tay bịt mồm mụ lại. Máu chảy ướt một bên mặt, mụ Quỳnh vừa đau và vừa sợ. Ông Phúc tiếp, tao không có thời gian chờ đợi. Nếu mày không nói, tao sẽ rạch nát mặt mày ra. Kinh ngữ đàn bà như mày chịu một nhát dao vẫn còn quá nhẹ. Tao hỏi một lần nữa, cây Dung ở đâu? Mụ Quỳnh không dám giấu. Sau nhát rạch thẳng mặt, mụ cảm nhận được cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Ông Phúc thả tay ra, mụ Quỳnh mếu báo. Tôi nhét con bé bên dưới tầng hầm trong phòng chứa đồ. Chỗ cái tủ nhỏ kê trên tấm thảm, lật tấm thảm lên là lối đi xuống, chìa khóa trong túi sách của tôi. Dán băng dính vào mồm mụ, ông Phúc soi đèn pin, lục trong túi sách của mụ thì thấy một chiếc chìa khóa lạ. Sau khi mụ Quỳnh xác nhận đó là chìa khóa mở cửa tầng hầm, đồng thời chỉ tay về phía phòng để đồ, ông Phúc tiếp tục đi tìm Dung. Lời của mụ Quỳnh không sai, quả nhiên bên trong nhà còn có tầng hầm. Dùng chìa khóa mở cửa hầm, ông Phúc lia đèn pin, thận trọng đi xuống bên dưới, mở tiếp căn phòng nơi dưới tầng hầm. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, trên chiếc giường, người đang bị trói ngồi co ro một góc chính là Dung. Sau khi bị Quỳnh cho uống thuốc ngủ, Dung cũng đã tỉnh lại từ chập tối, nhưng bị trói, bị giam ở đây nên Dung không biết thời gian trôi qua là bao lâu. Sáng hay tối? Nãy nghe thấy tiếng động, Dung sợ mụ Quỳnh và tay Quỳnh quay lại nên thu mình hoảng loạn. Soi đèn pin về phía Dung, ông Phúc trấn an. Đừng sợ, ta là một người bạn của ông Trung, ta đến đây để cứu cháu. Vừa nói, ông Phúc vừa dùng dao cắt đứt dây trói cho Dung. Được thả tự do, lúc này Dung mới hoàn hồn, tin người này đến là để cứu mình. Ông Phúc tiếp. Bị nhốt ở dưới tầng hầm như thế này, chắc chắn cháu đã biết mọi chuyện. Việc của ta đến đây là hết. Những việc khác, ta để cháu tự lo liệu. Giờ đi thôi. Ông Phúc cùng Dung lên khỏi tầng hầm, dẫn Dung đến chỗ mụ Quỳnh. Mở miếng băng dính dán mổ mụ Quỳnh, ông Phúc đưa cho Dung cái điện thoại 1200 khá cũ. Ông Phúc nói, trong này chỉ là sim rác nhưng vẫn gọi được. Cháu muốn gọi cứu thương hay công an thì tùy. Mụ Quỳnh rên rỉ. Dung ơi, cứu mẹ. Con gái ơi, cho mẹ xin lỗi. Sau này mẹ sẽ tu tỉnh, làm ơn. Mẹ xin con đấy. Cầm điện thoại trên tay, Dung nhìn người mẹ độc ác đang tâm lên kế hoạch giết chồng, giam giữ, hành hạ con gái khi bị phát giác. Dung đáp. Lúc tôi bị nhốt ở dưới hầm, bà có nhớ đã nói cái gì không? Tôi thấy ghê tởm khi bà là mẹ của tôi. Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng các loại mẹ như bà lại sẵn sàng từ bỏ gia đình để chạy theo nhân tình của mình. Đã đến lúc bà phải trả giá cho tất cả những hành động độc ác và khốn nạn. Dung bấm số gọi 113. Alo, cảnh sát 113 ạ. Cháu tên là Dung, hiện đang ở số nhà đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Vâng ạ. Cháu gọi để báo án. Một vụ án bắt cóc, giết người, mà trong đó cháu là nạn nhân. Khi Dung quay lại, ông Phúc đã đi mất. Dung chạy theo ra tới cổng, thì chỉ thấy bên ngoài vỉa hè có chiếc chổi rễ cán dài nằm trên vỉa hè. Dung đóng cổng lại, cẩn thận gài chốt trong, chốt trên, chốt dưới. Dung ngồi thụp xuống ngay bên trong cổng, ôm mặt khóc nức nở và chờ đợi công an đến. 12 giờ 30 phút đêm, theo giờ Singapore. Chiếc xe chở Vũ, Buhari cùng một người đàn em của AH do Z điều khiển đang trên đường chạy về Bedok. Z không đi đường lớn mà chọn đường nhỏ để tránh đụng độ với lực lượng cảnh sát cũng như quân đội. Đường gồ ghề, sóc và khó đi vô cùng. Buhari hỏi: "Thủ lĩnh, sắp tới chưa?" Z đáp: "Còn một đoạn nữa sẽ đến đường hầm sang bên Bedok. Cậu nhóc đó sao rồi?" Buhari trả lời: "Vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trên người không có vết thương nào đáng ngại." A Chu nói: "Khi tòa nhà trung tâm sụp đổ, lão Tứ như phát điên, suýt chút nữa cậu ấy tự giết mình rồi. Nghe anh nói, tôi mới biết Bạch Khổ còn có cả lão Tứ. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa cậu nhóc và Hắc còn rất sâu sắc. Không cứu được Hắc, chắc hẳn cậu ta đã phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. Yên tâm, Z này xin thề với cả mạng sống của mình. Tôi nhất định đưa cậu ta trở về Bạch Khổ Đường một cách an toàn. Sắp tới rồi. Phía trước chính là đường hầm bỏ hoang, nối liền gây lang với Bedok. Chỉ cần đi qua đó là..." Đang nói, bỗng Z khựng lại. Bởi phía trước có ánh đèn pha chiếu rọi soi thẳng vào ô tô. "Dừng xe lại. Yêu cầu dừng xe lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn." Dưới ánh đèn pha, Z thấy một quân đội hơn 10 người với những hàng rào barrier kiên cố che chắn ngay trước lối vào đường hầm. Z biết cho dù có liều mạng phóng xe lao thẳng về phía trước thì cũng không có cơ hội để thoát thân, nhất là khi rất nhanh chóng chiếc xe đã bị bao vây từ tứ phía. "Thủ lĩnh Z, làm sao bây giờ?" Buhari có phần luống cuống, thế nhưng tay vẫn sẵn sàng thủ súng lên đạn để ứng chiến. Z đưa tay giữ súng của Buhari, khẽ ấn xuống. Z lắc đầu: "Chúng ta bị phục kích rồi. Họ là người của quân đội, số lượng đông hơn, lại được trang bị tận răng. Tôi với cậu chết không sao, nhưng phía sau còn có em trai của AH. Khi nãy tôi đã thề sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Đừng làm vậy, bỏ súng xuống." Buhari nghe theo lời Z. Ánh đèn pin cùng những họng súng chĩa thẳng vào chiếc xe. Một quân nhân đi tới và gõ vào cửa kính, làm dấu vân tay ra hiệu yêu cầu những người trong xe bước ra ngoài. Z bước xuống xe. Tiếp đến là Buhari. Ngay khi rời khỏi xe, cả Z lẫn Buhari đều bị khống chế. Họ vặn ngược tay hai người lại, dí mặt cả hai xuống nắp capo, đoạn hét lớn: "Đứng im, cấm cử động." Những quân nhân khác mở sau cửa xe. Họ chĩa súng vào A Chu cùng Vũ, nhận thấy trong xe có một người mặc quân phục đang trong tình trạng hôn mê. Đội quân nhân lôi A Chu ra ngoài, đồng thời cũng kéo Vũ ra khỏi xe. Nhìn Vũ, nhìn tiếp số hiệu quân nhân. Phía quân đội xác định Vũ không phải quân nhân, thuộc lực lượng người điều động tới gây làng. "Hắn không phải người của quân đội," một quân nhân nói. Đúng lúc đó Vũ tỉnh lại. Ngay khi mở mắt, thấy mình đang bị khống chế, bao vây xung quanh còn có những quân nhân khác. Ngay lập tức, Vũ xoay người, quật ngã quân nhân đang ôm lấy mình. Dùng chính quân nhân này làm lá chắn, Vũ lùi về phía sau, áp lưng vào xe ô tô, hạ thấp trọng tâm, ngồi dạp xuống để tránh bị tấn công từ phía sau. Vũ rút dao găm kề vào cổ quân nhân mình đang nắm giữ. Ánh mắt Vũ long lên và biến sắc lại. "Không được đến gần," Vũ nói bằng tiếng Trung. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 36 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê, thuộc series thứ 5 của anh. Và mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi những tập cuối cùng cùng với Hồng Nhung bằng cách bấm like follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì ông Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.